Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 22, thì ra là thế. Tự nhiên là Quý Tông càng mạnh rồi, Lãnh Tâm Hồn lần nữa trả lời, hắn nói ngược lại cũng không hoàn toàn là nịnh nọt nói. Thời thế hiện nay, Tinh Thiên Tông đích đích xác xác so Hoàng Phủ cổ tộc thế lực lớn hơn. T. Kia ta lệnh kỳ quái rồi. Tần Phong thổn thức lấy. Hoàng phủ cổ tộc vì cái gì dám vào công ta Tinh Thiên Tông đâu? Lãnh Tâm Hồn biểu lộ ngưng tụ. Hắn đã sớm biết rõ. Tần Phong bắt sống vợ chồng bọn họ là có mục đích. Chưa từng nghĩ tiểu tử này cũng không phải lỗ mãng hạng người. Lại là muốn dò xét Hoàng phủ cổ tộc ngọn nguồn. Ngươi không nói. Tần Phong ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Tâm Hồn. Lãnh Tâm Hồn lại là cúi thấp đầu, không dám cùng Tần Phong đối mặt. Lãnh Tâm Hồn liền nói, không không không, là tại hạ không biết rõ à. Chúng ta Huyết Mã Đường hết thảy cũng đều chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Hoàng phủ cổ tộc có tính toán gì căn bản sẽ không cùng chúng ta phụ thuộc thế lực nói. Tần Phong nói. Người Huyết Mã Đường cũng không phải là bình thường phụ thuộc thế lực. Không phải ta cũng sẽ không chuyên tới đây rồi. Người hẳn là biết rõ ta sống bắt không chỉ có các ngươi vợ chồng. Một hồi cùng kia Vũ Văn Thái nói chuyện phiếm lúc thế nhưng là không có trà ngon chiêu đãi. Ta lại dùng tới chờ trà chiêu đãi ngươi vợ chồng. Trả lời như vậy thực sự khiến người ta thất vọng. Lãnh Tâm Hồn muốn cười cười một tiếng. Lại vô luận như thế nào đều cười không nổi. Đành phải khô nứt lấy miệng nói. Tần Tông Chủ, tại hạ thật không biết rõ. Ta có thể phát thệ. Thế thì không cần. Tần Phong lại là khoát tay. Ta luôn luôn không tin thề một bộ này. Ngươi không ngại ta hỏi một chút ngươi lão bà à. Đương nhiên, đương nhiên. Lãnh Tâm Hồn liên tục gật đầu. Lại tuyệt không lo lắng. Lấy hắn lão bà đối hoàng phủ cổ tộc trung thành, tuyệt đối vượt xa qua hắn. Tần Phong nhìn về phía một bên đoan tọa hoàng phủ đình. Hé miệng đạm mạc hỏi nói, ngươi là hoàng phủ hạo thân muội muội. Vâng, hoàng phủ đình đáp lời. Tần Phong nói, quan hệ như thế nào? Hoàng phủ đình nói, rất tốt, há. Tần Phong hài lòng gật rồi đầu một cái. Như vậy. Ngươi có biết Hoàng Phủ Hạo ỷ vào cái gì cùng ta Tinh Thiên Tông khai chiến? Hoàng Phủ Đình nói, ta ca đã thuyết phục Long Thần, đem Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa kịch độc bôi bôi ở hắn trên binh khí. Sau đó ở giao chiến lúc độc chết ngươi cùng ngươi thủ hạ tất cả thánh cảnh tầng 5 trở lên nhân. Loại đại năng cùng dị thú vương giả, đại ca nói, ngươi muốn các ngươi đều chết rồi. Tinh Thiên Tông cũng liền xong rồi. Thì ra là thế. Tần Phong hai mắt trong nháy mắt híp lại. Cho dù là hắn nghe được dạng này nguyên nhân, vậy không khỏi dùng mình một cái. Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa danh xưng vô tận cương vực đệ nhất kỳ độc. Hắn cũng là bởi vì chúng rồi Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa kịch độc. Mới tổn thất rồi tôn này chân quý cao cấp tạo hóa linh thân. Thiên tài đệ nhất cao thủ Long Hồn Thiên, tăng thêm thiên hạ đệ nhất kỳ độc Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa. Như vậy tổ hợp thật là người cản giết người, Phật cản giết Phật, Hoàng Phủ Hạo ỷ vào này. Cùng Tinh Thiên Tông khai chiến cũng là hoàn toàn chính xác có sức liều mạng. May mắn ta đến dò xét tìm tòi hư thực rồi, nếu không không có chút nào phòng bị đến bên dưới. Ta vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Phong không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lại khinh thường nói, Long Hồn Thiên truyền thuyết ta nghe nói qua không ít. Nghe nói hắn tự cho là siêu phàm thoát tục. Ẩn cư đào nguyên tiên cảnh. Không cùng tục sự nhập bọn. Làm sao? Siêu phàm thoát tục đến rồi phải dùng độc loại này hạ lưu thủ đoạn rồi sao? Hoàng Phủ Đình nói. Là đại ca để Long Thần cho là hắn chính là Long Thần con ruột. Sau đó nhiều lần cầu khẩn phía dưới. Long Thần mới đáp ứng. Tần Phong tức khắc sửng sốt rồi. Thế mà còn có như thế máu chó sự tình. Vậy hắn nhóm đến cùng phải hay không cha con? Hoàng Phủ Đình chất phác lung lay đầu. Không là, là đại ca lừa gạt Long Thần. Việc này cũng liền chúng ta mấy cái chí thân biết rõ. Tần Phong cười nói, Hoàng Phủ Hạo có chuyện gì? Ngươi tự nhiên biết rõ. Một bên Lãnh Tâm Hồn quả thực trong mắt đều muốn trừng ra ngoài rồi. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình lão bà. Hoàng Phủ cổ tộc chân chính dòng chính hoàng tộc cứ như vậy đem chính mình tông tộc cho bán rồi. Tông tộc lớn nhất bí ẩn, liền do dự đều không do dự. Người ta hỏi một câu liền trả lời một câu. Cái này quả thực quá không thể tưởng tượng rồi. Tại sao có thể như vậy? Lãnh Tâm Hồn cũng không dám trắng trợn ngăn cản Hoàng Phủ Đình nói chuyện. Chỉ có thể âm thầm nháy mắt ra hiệu. Đáng tiếc đây hết thảy đều hoàn toàn bị Hoàng Phủ Đình không nhìn rồi đi qua. Mặc dù Lãnh Tâm Hồn đã sớm phát hiện rồi vợ không đúng kinh, nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra chính mình lão bà làm sao lại như thế thẳng thắn. Này lúc, cũng nhìn hướng rồi kinh ngạc không thôi Lãnh Tâm Hồn, cười nói, Hoàng Phủ Đình, ta cuối cùng hỏi ngươi, những này bí ẩn Lãnh Tâm Hồn có biết rõ? Không tốt, Lãnh Tâm Hồn trong lòng hoảng sợ, vội vàng nhìn về phía mình lão bà. Đến bây giờ hắn cũng không biết rõ lão bà có thể hay không đem hắn cùng một chỗ bán rồi. Hoàng Phủ Đình nói, phu quân chỉ biết đại ca muốn lợi dụng Long Thần cùng Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa đối phó ngươi. Bởi vì đại ca cần muốn lượng lớn thu thập Bỉ Ngạn Ly Hồn Hoa kịch độc. Nhất định phải dựa vào nhất tín nhiệm kia chút con cháu cùng phụ thuộc thế lực cao tầng. Nhưng phu quân cũng không biết rõ đại ca dùng thủ đoạn gì thuyết phục Long Thần. Việc này có chút mất mặt. Ta không có có ý tốt cùng phu quân nói. Đại ca cũng nhiều phiên khuyên bảo việc quan hệ to lớn. Ai cũng không thể nói. Tần Phong gật đầu. Cũng có thể lý giải. Hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng thế mà không phải là hoàng phủ cổ tộc huyết mạch. Mà là người ngoài con riêng. Cái này quá kéo rồi. Một cái làm không tốt hoàng phủ cổ tộc nội bộ liền sẽ có người phản đối hoàng phủ Hạo. Cho nên hoàng phủ Hạo cùng cái khác hoàng tộc dòng chính giải thích nguyên do phi thường có cần phải. Nhưng chuyện này chân tướng nếu như bị Long Thần biết rõ rồi, kia hậu quả không phải là hoàng phủ Hạo cảm tưởng. Lãnh Tâm Hồn, bỗng nhiên, Tần Phong mở miệng, ây, a, Lãnh Tâm Hồn toàn thân run lên. Sắc mặt lập tức tái mét rồi. Tần Phong nói, ngươi vừa rồi tựa hồ lời thề son sắt nói ngươi cái gì cũng không biết rõ à. Ta, Lãnh Tâm Hồn muốn giải thích. Thế nhưng là bị chính mình lão bà ở trước mặt vạch trần. Hắn căn bản là không cách nào giải thích. Tần Phong nói, ngươi hẳn là cảm ơn ngươi còn có cái thành thật lão bà. Nếu không ngươi bây giờ đã chết rồi. Hô, Lãnh Tâm Hồn không khỏi trong lòng buông lỏng, ngắn ngủi này trong chốc lát, hắn tâm một hồi nhấc đến cổ họng, một hồi rốt cục để xuống, kia tâm tính biến hóa chi kịch liệt, không khỏi quá kích thích rồi chút, tỉnh dậy đi, Tần Phong vung tay lên, rốt cục triệt hồi rồi đối Hoàng Phủ Đình tạo áp lực lực lượng tinh thần. Tần Phong, ngươi đối ta làm rồi cái gì? Cơ hồ ở thanh tỉnh nháy mắt, Hoàng Phủ Đình lập tức nhảy dựng lên, đồng thời sắc mặt dữ tợn thét lên nói, trước đó nàng mặc dù tinh thần bị ảnh hưởng rồi, thế nhưng là hết thảy trí nhớ đều còn tại, bây giờ trở về muốn một chút, nàng đem cái gì đều nói rồi, liền chính nàng đều bị hù không biết nên làm thế nào cho phải. Tần Phong lại là vô cùng bình tĩnh, nói, bất lực cải biến sự tình, ta nếu như là ngươi, liền sẽ thản nhiên tiếp nhận, ngươi hẳn là may mắn chính mình chỉ có thánh cảnh tầng 3 tu vi, không thể chống đỡ được ta lực lượng tinh thần, nếu không ta cũng chỉ có thể dùng đợi chút nữa cùng Vũ Văn Thái nói chuyện trời đất phương thức, cùng các ngươi vợ chồng nói chuyện phiếm rồi. như thế nói chuyện phiếm bầu không khí thế nhưng là sẽ không đặc biệt hữu hảo a. Ngươi, Hoàng Phủ Đình tức giận đến toàn thân run rẩy, nàng không ngốc, có thể nghe ra Tần Phong ý tứ. Cái này Tần Phong chính là ăn chắc rồi có thể tùy tiện từ nàng trong miệng đạt được hết thảy nghĩ muốn tin tức, cho nên mới ở chỗ này nhàn nhã cùng bọn họ uống trà. Loại này vận mệnh hoàn toàn bị người trưởng khống, liền một tia dẫy dụa năng lực đều không có cảm giác. Thực sự để Hoàng Phủ Đình loại này cao cao ở trên hoàng tộc khó mà tiếp nhận. Một bên Lãnh Tâm Hồn lại là ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Tần Tông Chủ, phu nhân ta đã cái gì đều nói rồi. Kia chúng ta có thể về Huyết Mã Đường. Tần Phong nói, Huyết Mã Đường các ngươi là không thể quay về rồi. Bất quá xem ở ngươi lão bà cũng coi như giúp rồi ta đại ân phân thượng. Chúc mừng các ngươi bị chọn làm tương lai hoàng phủ cổ tộc kéo dài người. Hoàng phủ cổ tộc kéo dài người. Lãnh Tâm Hồn sững sờ. Ngay cả một bên vẫn như cũ nỗi lòng đại loạn Hoàng Phủ Đình cũng nhịn không được nhìn lại. Tần Phong bỗng nhiên đối lấy hư không nói. Cáo trắng, rất nhanh, một đạo tê dại vào xương giọng dịu dàng vang lên. Nô gia ở, đồng thời, một da thịt trắng nõn, yêu mị mà quần áo hở hang nữ tử chậm rãi đi ra. Khiến Lãnh Tâm Hồn đều có chút con mắt cầm không ra rồi. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, đây là một cái thực lực cuồn cuộn ngất trời dị thú. Tuyệt đối không kém gì hắn cái này thánh cảnh tầng 5 nhân loại. Tần Phong nói, dẫn hắn nhóm đi mà cực tông. Vâng, chủ nhân, cáo trắng yêu chậm rãi khom người tuân mệnh. Tần Phong vừa nhìn về phía Hoàng Phủ Đình, nói, cáo trắng sẽ dẫn ngươi đi thấy một cái lão đầu. Kia lão đầu cũng là ngươi tổ tiên. Nhìn thấy hắn, ngươi tự nhiên biết rõ ta vì cái gì không giết ngươi rồi. Trong lòng có cái gì nghi hoặc, đều chi bằng hỏi hắn. Ta tổ tiên, Hoàng Phủ Đình vừa trừng mắt, cáo trắng giọng dịu dàng chen vào nói. Hai vị đi theo ta ha. Đến rồi các ngươi tự nhiên là biết rõ rồi. Uống trà xong rồi, ta cũng nên tìm một người khác đi tâm sự rồi. Tần Phong thì là khởi thân, bay thẳng đến một cái khác một bên bay đi mà đi. Giang Sơn xã tắc đồ một chỗ khác độc lập ngăn cách trong không gian. Một mình đầy thương tích khô gầy âm trầm nam tử chính té ở trên mặt đất. Vũ Văn Thái, Tần Phong bình thản âm thanh đột nhiên ở đỉnh đầu vang lên. Lại là thật lâu không được đến đáp lại. Giả chết, Tần Phong khóe miệng cười lạnh. Vậy trước tiên chào hỏi a. Hô! Không gian chung quanh đột nhiên xuất hiện rồi lửa cháy hừng hực. Tức khắc suy suy âm thanh xen lẫn cháy khét mùi vị truyền ra. Chợt một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương theo sát lấy vang lên. Hừ, Tần Phong cười lạnh, cũng là triệt hồi rồi cỗ này hỏa thuộc tính lực lượng. Khốn nạn, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Văn Thái mở mắt ra con ngươi. Kia hận giận tiếng gào thét vậy vang lên. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn cho ta làm sao thả ngươi a. Tần Phong khóe miệng một vệt cười. Lạnh, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Chúng ta bất kỳ người nào linh hồn khí tức chủ nhân đều có thể cảm ứng được. Ngươi nếu là giết rồi ta, tất nhiên sẽ bị phát giác. Đến lúc đó chủ nhân phái cái khác cao thủ xuất mã. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Văn Thái căm tức nhìn Tần Phong, gầm nhẹ nói, nói nhảm cũng đừng nói rồi. Ta hỏi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi đúng vậy bàn giao, ta có thể không giết ngươi. Đối với Vũ Văn Thái uy hiếp, Tần Phong lại là từ chối cho ý kiến, mỉm cười nói, nghe vậy, Vũ Văn Thái mắt mang lấp lóe, chợt cười lạnh nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Nói cho ta cùng ngươi sau lưng, chủ nhân, tất cả tin tức. Tần Phong lười biếng dựa vào ở một khối sạch sẽ trên đá lớn, nhàn nhạt hỏi nói, chủ nhân tin tức. Vũ Văn Thái khẽ giật mình, ánh mắt kinh dị nhìn lấy Tần Phong. Tiểu tử, người thật đúng là ăn rồi gan hùm mật gấu. Đừng tưởng rằng có chút thực lực liền có thể phách lối. Tại chủ nhân trong mắt, muốn diệt ngươi, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Ngươi nếu là thức thời, liền sớm làm đem ta thả rồi. Nếu không, Vũ Văn Thái câu nói còn chưa rơi xuống. Trong nháy mắt, toàn thân ngọn lửa vô hình đột nhiên tăng vọt. Cuối cùng đốt lượt nó toàn thân. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cho thân thể không ngừng phát ra tiếng xèo xèo. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vậy lại lần nữa vang lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN